Bất Diệt Thần Vương, chương 281, Mắt Đỏ Hạt Châu, góc truyện audio.com. Liên Hoa Huyết Quật tạp dịch nhóm một bên quét dọn vệ sinh. Vừa nhìn nơi xa Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh bạo phá huyết trì động. Nguyên một đám bộ mặt co rút một hồi lâu. Trơ mắt nhìn xem hai người phá mở huyết trì động. Há to miệng, cuối cùng không có đi ngăn cản. Huyết trì động mở ra. Tạp dịch nhóm khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mẹ nó, Vương Khả tên Vương bát đàn này. Vận khí làm sao tốt như vậy? Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt tức giận. Vương Khả cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cái thứ nhất nhào vào. Lập tức nhìn thấy một đống lớn linh thạch đắp lên ở chỗ sâu. Tựa như vây quanh một cái ao lớn một dạng. Ta, tất cả đều là ta. Vương Khả lập tức dùng vòng tay chữ vật đựng vào. Giả bộ một chút, Vương Khả sắc mặt chậm rãi biến khó coi. Sắc Dục Thiên, ngươi là cố ý à? Ta nhớ được trước đó giới sắc lúc đi vào. Bên trong rất nhiều cây bốc lên bảo quang bảo vật đâu. Đều bị ngươi lấy đi. Liền lưu cho ta nhiều như vậy đồng nát sắt vụn. Mẹ nó, ngươi không biết xấu hổ. Mắng thì mắng. Đồng nát sắt vụn cũng là kim đan cảnh trong mắt cường giả bảo bối. Vương Khả một mạch đựng vào. Sau đó nhìn một đống kia linh thạch. Linh thạch cũng thiếu một đống lớn. Cái này nhiều nhất 200 vạn cân linh thạch a, hẹp hòi. Vương Khả lập tức từ dưới đất móc linh thạch. Cẩn thận, những linh thạch này, tựa như là một cái trận pháp. Nhiếp Thanh Thanh dậm chân đi vào kêu lên. Trận pháp, Vương Khả hơi sững sờ. Nhiếp Thanh Thanh tiến vào bên trong. Cũng là bộ mặt một trận co rúm. Cái này Vương Khả thủ pháp quá nhanh. Liền ngắn ngủi này một hồi nhỏ công phu. Đồ vật bên trong đều bị hắn quét sạch. Trên tường trang sức bảo thạch. Cũng bị hắn toàn bộ chụp xuống. Hắn làm sao làm được a? Ngươi không thấy được. Những linh thạch này. Vờn quanh một vòng sao. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Trong lúc này trước kia là huyết chi. Giống như có thật nhiều máu tươi. Mất giáo. Không đúng. Tận cùng dưới đáy có một điểm máu tươi. À, máu tươi ở từng chút tăng trưởng. Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kém cỏi, Nhiếp Thanh Thanh hướng về phía dưới đáy một bãi nhỏ máu tươi một điểm. Ông, lập tức, cái kia một bãi nhỏ máu tươi bên trong. Bỗng nhiên toát ra một đóa hồng sắc hoa sen. Hoa sen vừa ra, tản mát ra từng đợt say lòng người hương thơm. Đồng thời bốc lên nhàn nhạt hồng quang. Sinh trưởng ở trong máu tươi hồng sắc hoa sen. Bên trong ao máu còn đang bốc lên một chút xíu máu tươi. Không nên a, không nên hoa sen hấp thu máu tươi phát sinh. Làm sao ở phun máu tươi a? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá, người tiến đến. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Lập tức, Nhiếp Thiên Bá khập khễnh đi đến. Nhìn thấy nội bộ bị Vương Khả quét sạch sành sanh hình ảnh. Cũng là một trận ghen ghét. Ngươi biết đây là cái gì? Vì sao ta sẽ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Nguy hiểm. Vương Khả biến sắc. Vừa mới muốn nắm hồng liên hoa tay. Lập tức rụt trở về. Ta cũng không biết. Ta nghe thử Vương bọn họ đề cập tới. Huyết trì trong động có một đóa huyết liên hoa. Có cải tử hồi sinh hiệu quả. Có thể giúp người nhanh chóng chữa thương. Hơn nữa còn là một vật sống. Sẽ ăn thịt người. Lúc trước cùng Mộ Dung Lục Quang cùng một chỗ bị bắt tới một đám Thiên Lang Tông đệ tử. Liền đầu nhập trong huyết chi. Nuôi nấng đóa này huyết liên hoa. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Huyết liên hoa. Sống. Sẽ ăn thịt người. Hắn miệng ở đâu? Vương Khả vẻ mặt không tin. Ta không biết. Dù sao, thử Vương, huyết bào lão tổ đều muốn lấy được đóa này huyết liên hoa. Nói là không tầm thường bảo bối. Nhiếp Thiên Bá trong mắt lóe lên một cỗ tham lam. Vương Khả nghiên cứu một hồi huyết liên hoa. Cũng không có phát hiện có miệng a, không đúng. Đóa này huyết liên hoa bên trên. Có độ huyết tự Phật môn khí tức. Tại sao có thể là ăn thịt người yêu vật đâu? Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Đừng quản nhiều như vậy. Dù sao đều là của ta. Đợi chút nữa lại đến xử lý huyết liên hoa. Ta trước thu 4 phía linh thạch. Vương Khả lập tức đi thu linh thạch. Đây là một cái trận pháp. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Quản nó chi, ta cũng không muốn trận pháp này. Phá hư liền phá hủy. Chấm, Vương Khả vẻ mặt không quan trọng. Nhiếp Thanh Thanh, ầm ầm, Vương Khả một phen oanh kích. Lập tức, 4 phía linh thạch vỡ nát. Bị Vương Khả nhanh chóng thu nhập vòng tay chữ vật. Cũng liền ở linh thạch đại trận vỡ nát thời khắc. Huyết liên hoa run lên bần bật. Đồng thời 4 phía một trận run rẩy. Tựa như một cỗ chất lỏng màu xanh lam từ lòng đất toát ra. Thứ gì? Vương Khả sợ hãi kêu lấy tăng tốc thu lấy linh thạch. Không đúng. Phía dưới này có đồ vật. Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Oanh. Nhiếp Thanh Thanh lấy tay vung lên. 4 phía đất đá nổ tung. Lập tức lộ ra một cái to lớn lam thủy ao. Trong ao, ngâm 40 cái khô gầy như củi nam nữ. Không biết sống hay chết. Mà cái này 40 cái nam nữ trên người. Đều có lấy một căn tế tuyến nối tới huyết liên hoa. Tế tuyến bộ dáng. Rất giống người thể mạch máu. Tựa như từng điểm quất lấy cái này 40 cái nam nữ thể nội máu tươi. Huyết nhục. Đây là Thiên Lang Tông đệ tử. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhận ra một phần trong đó người. Huyết liên hoa lớn lên sợi rễ. Đang rút ra đám người kia huyết nhục. Đi qua 4 phía linh thạch linh khí bổ sung. Hóa thành chân nguyên huyết. Đám người này cũng là huyết liên hoa phân bón sao. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh vung tay lên. Đám người này từ lam thủy trong ao chiêu đi qua. Một phen kiểm tra. Còn chưa có chết. Bọn họ còn sống. Nhiếp Thanh Thanh thở dài một hơi. Bành. Vương Khả chặt đứt cắm vào chúng bên trong cơ thể ống hút. Liền thấy. Từng căn huyết quản chặt đứt. Huyết liên hoa một trận mãnh liệt rung động. Tựa như hết sức đau đớn một dạng. Cái này hại người huyết liên hoa. Thật đang ăn người a. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả chán ghét nhìn một chút huyết liên hoa. Nhiếp Thiên Bá lại lập tức kích động chụp vào huyết liên hoa. Nhiếp Thiên Bá nhớ kỹ thử vương. Huyết bào lão tổ nâng lên huyết liên hoa lúc hâm mộ. Đây chính là bảo bối tốt a. Vương Khả. Ngươi không biết hàng. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi làm gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá. Bên trong hang núi này tất cả. Đều là của ta. Ngươi đều xưng thành bộ dáng này. Cũng có mặt cướp đồ vật của ta. Chấm. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy. Nhiếp Thiên Bá bắt được huyết liên hoa trong nháy mắt. Cái kia huyết liên hoa trong nháy mắt khô héo lên. Khô héo thời khắc. Càng là cánh hoa điêu tàn. Thật tốt một đóa huyết liên hoa. Trong nháy mắt hóa thành bụi đồng dạng. Tan ra 4 phía. Đây là. Khô. Huyết liên hoa héo tàn. Tình huống như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng. Không đúng. Huyết liên hoa là một cái phong ấn. Tựa như phong ấn thứ gì? Vừa rồi phong ấn phá. Nội bộ phong ấn đồ vật phát ra khí tức tà ác. Đem hắn triệt để phá hủy. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy. Nhiếp Thiên Bá bàn tay khô héo huyết liên hoa bên trong. Quả nhiên có một cái tỏa ra màu đen sương mù tiểu cầu đồng dạng. Bỗng nhiên lưu động mà lên. Đồng thời một phen chuyển động. 4 phía 40 căn bị Vương Khả chặt đứt huyết quản. Bị tiểu cầu kéo một cái. Bỗng nhiên như dây thừng đồng dạng. Trói lại Nhiếp Thiên Bá. A, Nhiếp Thiên Bá bị 40 căn huyết quản trói buộc. Lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Ta dựa vào. Đây là vật gì? May mà ta không sờ huyết liên hoa. Nhiếp Thiên Bá là tới giúp ta thử độc a. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thật là nặng ma khí. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Trong hắc vụ tiểu cầu phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp. Sắc dục thiên. Ngươi rốt cục khai khiếu. Nguyện ý đem ta giải phong. Cùng ta hợp nhất. Cùng ta hợp nhất. ngươi mới có thể chân chính nắm vững huyết ma lực lượng. Từ đó, ta liền là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta cùng một chỗ để cái này thập vạn đại sơn che kín ngập trời huyết hải. Ha ha ha ha ha. Tiểu cầu phát ra liều lĩnh tiếng cười. Tình huống như thế nào? Cái này tiểu cầu, còn có thể nói tiếng người. Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh, Nhiếp Thanh Thanh chỉ điểm một chút. Lập tức, tiểu cầu bốn phía hắc vụ nổ tan. Nhiếp Thiên Bá cùng tiểu cầu trong nháy mắt bị Nhiếp Thanh Thanh một kiếm đụng phải góc tường. Còn có người khác, tiểu cầu kinh ngạc nói. Giờ khắc này, Vương Khả mới thấy rõ. Cái này không phải tiểu cầu A, mà là một khỏa huyết con ngươi màu đỏ tử. Trong mắt bên trên toát ra đại lượng huyết quản, quấn quanh Nhiếp Thiên Bá. Cái này là thứ đồ chơi gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Hẳn là, cái nào đó tuyệt thế tà ma phân thân. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Tà ma phân thân, liền cùng loại đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân. Cái này tuyệt thế tà ma bệnh tâm thần A, luyện ra một cái mắt đỏ hạt châu phân thân. Không thấy ác tâm, Vương Khả kinh ngạc nói. Mắt đỏ hạt châu cũng đột nhiên thấy rõ bốn phía tất cả. Sắc dục thiên đâu? Không đúng, các ngươi không phải sắc dục thiên. Các ngươi là ai? Trong mắt kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trong mắt. Ngươi không có miệng, làm sao phát ra âm thanh? Trong mắt, ngươi quản ta làm sao phát ra âm thanh? Ngươi có bệnh à, lúc này hỏi cái này không liên hệ nhau vấn đề làm gì? Yêu nghiệt, thả ra Nhiếp Thiên Bá. Bằng không, ta một kiếm chảm ngươi. Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Ta trăm cay nghìn đắng. Mới từ độ huyết tự thâm uyên leo ra một cái phân thân. Sắc dục thiên, nhìn ngươi là huyết ma. Ta mới cho ngươi một lần dung hợp cơ hội. Ngươi thế mà không chịu. Những năm này, ta giúp ngươi luyện bao nhiêu chân nguyên huyết. Giúp ngươi cường đại. Nhưng ngươi đi thẳng một mạch. Để cho ta này phân thân đặt mình vào hiểm cảnh. Ngươi không chịu cùng ta dung hợp. Cho ta một cái khác huyết ma thân thể cũng tốt à, không đúng. Ngươi chính là huyết ma. Mắt đỏ hạt châu nói đến một nửa. Bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thiên Bá. Không liên quan chuyện ta a, không liên quan chuyện ta a, thả ta ra. Van cầu ngươi, thả ta ra. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu. Mắt đỏ hạt châu trầm mặc một hồi. Mẹ nó, người này xưng vu thành bộ dáng này. Thứ đồ chơi gì? Mặc dù mắt đỏ hạt châu hết sức ghét bỏ, nhưng vẫn là không chút do dự. Trong nháy mắt vọt tới Nhiếp Thiên Bá mắt phải. Tựa như muốn chen vào một dạng đâu. Người bệnh tâm thần A, ta trong mắt phải. Người không chen vào được. Không nên chen lấn. Trong mắt ta đau quá A, A. Cô Tổ, cứu mạng A, Nhiếp Thiên Bá thống khổ kêu. Một bên Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Cái này mắt đỏ hạt châu yêu ma. Chẳng lẽ muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Chiếm Nhiếp Thiên Bá mắt phải. Cái kia Nhiếp Thiên Bá mắt phải hạt châu làm sao bây giờ? Đặc biệt có phải hay không đầu có hố a, còn tốt. Ta vừa rồi không đi sờ huyết liên hoa. Cái này mẹ nó không phải bảo vật a. Rõ ràng chính là người bị bệnh thần kinh a, nghiệt chướng. Nhiếp Thanh Thanh lập tức một chưởng vỗ ra cái kia trong mắt. Mắt đỏ hạt châu tựa như toát ra một trận huyết vụ chống đối đồng dạng. Nhưng Nhiếp Thanh Thanh trưởng lực cường đại cỡ nào? Trong nháy mắt nổ nát vụn huyết vụ vỗ tới cái kia trong mắt. Oanh, cô Tổ, tiến vào. Cái kia mắt đỏ hạt châu bị ngươi đập tiến vào. Ta phải mắt có hai cái trong mắt. Nhanh, giúp ta kéo ra đến. Cô Tổ, cứu mạng A, Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu. Liền thấy, cái kia mắt đỏ hạt châu toát ra vô số huyết quản toàn bộ rụt trở về. Chui vào Nhiếp Thiên Bá hốc mắt. Cô Tổ, cứu mạng A. Mắt đỏ hạt châu huyết quản tựa như chui vào trong cơ thể ta. Nhanh lên A, mau giúp ta kéo ra đến A. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu. Đồng thời, theo cái kia mắt đỏ hạt châu sống nhờ Nhiếp Thiên Bá mắt phải vành mắt, Một cỗ huyết sắc khí tức từ Nhiếp Thiên Bá thể nội toát ra. Tựa như cùng Nhiếp Thiên Bá dung hợp. Đang cải tạo Nhiếp Thiên Bá thân thể một dạng. Nghiệt chướng. Đi ra. Nhiếp Thanh Thanh liều mạng thôi động pháp lực chụp lấy Nhiếp Thiên Bá trong mắt. Vương Khả đứng ở một bên. Kinh dị cũng có. Mờ mịt cũng có. May mắn có. Mẹ nó. Nhiếp Thiên Bá đây là giúp ta cản một tai họa sao? Quả nhiên, quá tham lam người, đều không có kết cục tốt a. Vương Khả kinh ngạc nói ra. Nói xong, không để ý tới Nhiếp Thanh Thanh sốt ruột giận cùng Nhiếp Thiên Bá kêu thảm. Vương Khả yên lặng đem huyết trì động còn lại linh thạch toàn bộ nảy ra đi ra. Vô cùng cẩn thận giấu vào hầu bao của mình. Cách chương.